Bảo Trâm đẩy Nhật Hoàng ra rồi bắt máy. Alo, tôi Lê Tuyết đây, chúng ta gặp nhau đi. Tôi nói rồi, cô nên tìm cách để Tuấn Đạt cưới cô, chứ cô làm phiền tôi làm gì, tôi chả giúp gì được đâu. Tôi có việc quan trọng muốn nói, tôi chỉ xin cô 30 phút thôi. Phiền thật sự. Bảo Trâm à, tôi xin cô đấy. Thôi được rồi, nhắn địa chỉ cho tôi. Bảo Trâm đứng dậy, cô mặc lại áo rồi nói. Nhật Hoàng, chị phải đi có việc đây, hôm khác chị qua tìm em. Nhật Hoàng kéo tay của cô. Chị à, chị đừng đi, ở lại với em đi mà. Chị phải đi, em nghỉ sớm đi. Nói rồi, Bảo Trâm đi thẳng ra bên ngoài. Nhật Hoàng ngồi đó với ánh mắt buồn bã. Trời đất ơi, sao lại có người phá đám đúng lúc quan trọng thế nhỉ? Bảo Trâm lái xe tới quán cà phê Lê Tuyết hẹn gặp. Cô ngồi xuống và hỏi. Lê Tuyết, cô muốn nói gì thì nói luôn đi. Lê Tuyết lúc này bắt đầu rơm rớm nước mắt. Cô ta làm ra vẻ mặt đáng thương rồi nói. Bảo Trâm, vừa nãy Tuấn Đạt gọi điện cho tôi. Anh ấy nói bố mẹ anh ấy bắt anh ấy phải kết hôn với cô. Anh ấy nói sẽ đưa cho tôi một khoản tiền để nuôi con. Và sau này tôi và con không được phép xuất hiện trước mặt anh ấy nữa. Anh ấy nói vậy sao? Ừ, anh ấy nói bố mẹ anh ấy rất tàn nhẫn. Nếu anh ấy không nghe theo thì cả tôi và anh ấy sẽ gặp rắc rối. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi và con làm sao mà sống thiếu anh ấy được? Bảo Trâm, cô làm ơn hãy giúp tôi và anh ấy đi mà. Bảo Trâm thở dài chán nản. Tôi đang đau đầu đây. Tôi và Tuấn Đạt đã cố gắng hủy hôn, nhưng hai bên gia đình đều không đồng ý. Tôi rất muốn hủy hôn nhưng không thể. Tối nay bố tôi đã đánh tôi, còn muốn dùng sa pháp để trừng phạt tôi nữa. Chắc Tuấn Đạt cũng bị bố mẹ anh ta trừng phạt rồi đấy. Đúng là vậy. Anh ấy nói với tôi là anh bị đánh và bị bố anh bắt quỳ ngoài sân cả đêm, tới mức anh bị sốt lả đi. Cô cũng biết là tôi và Tuấn Đạt cũng bó tay mà. Nhưng cô cứ yên tâm đi, kể cả khi tôi và Tuấn Đạt kết hôn thì tôi cũng không có dây dưa gì với Tuấn Đạt đâu. Anh ta vẫn là của cô. Cô nói thật chứ? Cô chấp nhận để Tuấn Đạt qua lại với tôi sao? Đương nhiên, anh ta là của cô mà, không phải của tôi. Cô đừng có suy nghĩ quá, kẻo ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Lê Tuyết ngập ngừng nói. Tôi và Tuấn Đạt đã lừa dối cô bao lâu nay, cô không trách chúng tôi sao? Không trách nữa. Vốn dĩ tôi và Tuấn Đạt là liên hôn gia tộc, không có tình yêu, nên anh ấy có người khác là chuyện bình thường. Nếu bố mẹ Tuấn Đạt đồng ý, tôi sẽ để Tuấn Đạt cưới cô về làm vợ hai. Nhưng tôi nghĩ là họ sẽ không đồng ý đâu. Bảo Trâm, cô tốt thật đấy. Sau này cô sinh đứa bé ra, nhớ bảo đứa bé gọi tôi một tiếng mẹ cả đấy. Lê Tuyết vui mừng nói. Nhất định rồi. Bảo Trâm, cảm ơn cô đã tác thành cho tôi và Tuấn Đạt nhé. Bảo Trâm còn tử tế nhắc nhở Lê Tuyết. Tôi thì không sao, nhưng tôi nghĩ là cô nên cẩn thận đề phòng một chút, bởi vì ông Hải bà Linh không dễ tính đâu. Tôi không dám nói chắc chắn điều gì, nhưng cô cứ cẩn thận đề phòng với những người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Họ không nghĩ tới mấy chuyện tình cảm đâu. Lê Tuyết gật đầu nói. Cảm ơn cô, tôi sẽ cẩn thận. Ừ, tôi về đây. Cô cũng về nghỉ đi, muộn rồi đấy. Vâng. Bảo Trâm đứng dậy đi về trước. Lê Tuyết mới mở điện thoại ra gọi cho Tuấn Đạt. Alo. Anh Đạt à, em với Bảo Trâm vừa nói chuyện với nhau xong. Bảo Trâm nói do hai người có kết hôn thì sau này cô ấy cũng sẽ không làm khó anh đâu. Cô ấy đồng ý để anh qua lại với em và con. Nếu bố mẹ anh đồng ý thì cô ấy còn đồng ý cho anh cưới em về làm vợ hai nữa đấy. Giọng Tuấn Đạt khó chịu vang lên. Lê Tuyết, anh đã bảo em thế nào? Anh bảo em đừng có làm phiền Bảo Trâm. Mà em cứ tìm cô ấy làm gì thế? Em chỉ muốn hỏi Bảo Trâm vài chuyện cho rõ ràng thôi mà. Sao anh lại nổi giận với em? Anh đang rất phiền lòng, sao em cứ phải làm anh đau đầu thêm vậy? Em không ở yên một chỗ được sao? Nói xong Tuấn Đạt tắt máy. Lê Tuyết còn chưa hiểu tại sao Tuấn Đạt lại nổi cáu với cô như vậy. Cô đang mang thai rất mệt mỏi, thế mà anh không được một lời quan tâm cô, lại còn cáu gắt với cô nữa. Bảo Trâm trở về nhà, cô liên tục bị bố mẹ chèn ép. Cô không thể hủy hôn. Đám cưới của cô và Tuấn Đạt sẽ vẫn diễn ra theo như dự kiến. Bảo Trâm chán nản vô cùng. Cuối cùng thì cô đã thương lượng với bố mẹ cô. Bố mẹ không đồng ý để con hủy hôn, cũng được thôi, nhưng con có một yêu cầu. Yêu cầu gì con nói đi. Con muốn kinh doanh riêng, con không làm việc ở tập đoàn Phát Đạt nữa. Nhưng sau này con là vợ của Tuấn Đạt, sau này con sẽ quản lý công việc giúp Tuấn Đạt chứ. Con không thích ai có việc người đó làm, không liên quan tới ai hết. Nếu bố mẹ không đồng ý thương lượng thì đám cưới của con và Tuấn Đạt tháng sau sẽ có biến đấy. Con định làm gì? Con sẽ đặt một quả bom nổ tanh bành tiệc cưới, như vậy mới gây được ấn tượng tốt cho mọi người chứ. Con điên rồi mà. Phải, con đang bị điên rồi. Bây giờ bố mẹ có thương lượng với con không? Ông Hùng bà Vân cuối cùng cũng chịu nhượng bộ. Thôi được rồi, con muốn kinh doanh riêng chứ gì. Vậy con về quản lý bệnh viện đi. Nhưng con và Tuấn Đạt phải kết hôn theo đúng dự kiến. Vấn đề là Tuấn Đạt có đồng ý hay không. Đâu phải con muốn kết hôn là kết hôn được. Nói rồi Bảo Trâm đi về phòng. Cô không muốn nói thêm về cuộc hôn nhân thương mại của mình thêm một lời nào nữa. Cô đã quá mệt mỏi. Bây giờ bố mẹ cô muốn làm gì thì làm. Mấy ngày sau đó, Bảo Trâm tránh Mạc Nhật Hoàng. Còn cậu thì ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho cô. Nhưng cô không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn. Cô thấy quyết định bao nuôi cậu là quyết định bồng bột. Trong lúc cô chán nản về cuộc hôn nhân thương mại của mình, cô không muốn lôi kéo cậu vào những rắc rối của cô. Cậu còn nhỏ tuổi, lại còn đang đi học, nên cô không muốn làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu. Thế là cô quyết định tránh mặt cậu. Mà cậu không liên lạc được với cô thì cậu vô cùng khó chịu. Cậu đi học mà tâm trí cứ để ở đâu? Cậu bạn thân Quốc Anh mới hỏi. Nhật Hoàng, cậu sao thế? Ngồi trầm ngâm cả tiếng đồng hồ không nói câu gì. Nhật Hoàng thở dài rồi nói. Bạn gái tôi đang tránh mặt tôi, cậu bảo tôi phải làm sao đây? Quốc Anh tròn mắt ngạc nhiên. Nhật Hoàng, cậu có bạn gái từ khi nào mà tôi không biết? Cũng mới thôi. Cô gái đó là ai? Không lẽ là chị gái mà cậu thầm thích từ lâu rồi đấy hả? Ừ. Tôi tưởng bà chị có bạn trai rồi cơ mà. Chị ấy và anh ta là liên hôn gia tộc thôi, không có nền tảng tình yêu. Anh ấy có người phụ nữ khác, còn sắp có con riêng. Thế nên chị ấy là bạn gái của tôi. Đó cũng là điều dễ hiểu. Ồ, đúng là kịch tính. Thế có nghĩa là cậu đã thành công tiếp cận chị ấy rồi ư? Hai người tiến triển tới đâu rồi? Cậu tò mò cái gì? Mau nghĩ cách để chị ấy quan tâm tới tôi giúp tôi đi. Nếu không tôi sẽ chết vì sự lạnh nhạt của chị ấy mất. Hiểu rồi, cậu muốn được chị ấy quan tâm chứ gì. Ừ, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải cho tôi hai vé VIP và rạp chiếu phim nhà cậu ấy. Cuối tuần này tôi muốn dẫn bạn gái đi xem phim. Ok. Tuấn Đạt ngồi ăn cơm cùng với bố mẹ. Đã lâu lắm rồi anh mới ngồi ăn cơm cùng bố mẹ như vậy. Bà Linh lúc này mới nói thẳng. Thế con quyết định thế nào? Sắp hết thời hạn một tuần rồi đấy. Con không nỡ ra tay với Lê Tuyết. Cô đang mang thai đứa con của con. Thế con có chắc đứa bé trong bụng của cô ta là con của con không? Mấy năm nay cô ấy chỉ có con. Đương nhiên đứa bé là của con rồi. Thế thì con lại không hiểu hết gì về cô ta. Để mẹ nói cho con biết này. Lê Tuyết năm nay 25 tuổi. Cô ta hết hớp lớp 12 thì nghỉ học. Bố mẹ cô ta mở một nhà nghỉ ở nhỏ phố C. Nghỉ học thì cô ta ở nhà phụ bố mẹ cô ta trông coi nhà nghỉ. Nhà nghèo nhưng cô ta ăn chơi đua đòi, kiếm được đồng nào ăn diện và người hết. Trước khi quen con, cô ta có quen mấy người đàn ông, đều là mấy thành phần ăn chơi lêu lỏng. Sau đó cô ta đi chơi cùng một người bạn tên là Vi, mà Vi là em gái của Phong, bạn của con. Sau đó Phong có đưa cô ta và em gái đi du lịch cùng con vào 5 năm trước. Sau đó thì Phong và em gái đã mai mối con với Lê Tuyết. Thế con là công tử nhà giàu nên cô ta đã bám chặt lấy con không buông. Kết quả cô ta đã thành công trở lại bạn gái của con. Trước mặt con ấy, cô ta giả tạo, lúc nào cô ta cũng ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng bản chất cô ta không đơn giản như vậy đâu. Cô ta ở bên con là vì tiền của con đấy. Tuấn Đạt, con hãy tỉnh táo lại đi. Con bao nuôi cô ta suốt 5 năm là quá đủ cho cô ta rồi. Bây giờ đã tới lúc con chấm dứt tất cả đi. Con hãy vì tương lai của con. Cô ta không xứng với con đâu. Tuấn Đạt cau mày hỏi mẹ. Mẹ điều tra về Lê Tuyết ư? Đúng, mẹ điều tra về cô ta đấy. Cô ta có quá khứ dơ bẩn. Mẹ còn biết là cô ta lên giường với cả thằng Phong, bạn con từ 5 năm trước đó cơ. Con chỉ là một thằng ăn lại đồ cũ của bạn mà thôi. Mẹ im đi, Tuyết không phải là người như vậy. Bà Linh liền mở điện thoại cho Tuấn Đạt xem ảnh tình cảm của Lê Tuyết và người bạn tên Phong của anh. Con xem đi, Đây có phải là thằng Phong, bạn của con đâu, bạn của con không? Chưa hết đâu. Mấy năm trước ấy, Lê Tuyết từng đi nạo phá thai bởi vì cô ta ăn chơi sa đọa. Từ khi gặp con, cô ta mới sống tử tế đấy. Bởi con là cái mỏ vàng của cô ta nên cô ta mới an phận. Nếu con không có tiền xem, cô ta bỏ con từ lâu rồi. Mẹ không hiểu con bị làm sao nữa. Trong công việc con xuất sắc như vậy, mà trong chuyện tình cảm con cứ ngây ngây ngô ngô. Con bị cô ta xỏ đi dắt mũi rồi. Tuấn Đạt im lặng. Bà Linh Lệ nói tiếp. Con còn 3 ngày để suy nghĩ lại. Hãy nghĩ cho thật kỹ vào. Lúc này Tuấn Đạt mới thú nhận với mẹ. Thật ra thì con cũng muốn chấm dứt với Lê Tuyết rồi. Nhưng Bảo Trâm đã biết con và Lê Tuyết qua lại với nhau. Cô ấy đã biết tất cả những lỗi lầm của con. Mẹ nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận con nữa sao? Tại sao không? Trâm nó thích con mà. Đó là ngày trước thôi mẹ. Bảo Trâm bây giờ đã thay đổi rồi. Cô ấy đã thất vọng và bỏ cuộc rồi mẹ. Cô ấy có lòng tự trọng của cô ấy mà. Nhưng con bé sẽ không thể quyết định được, bởi vì hôn nhân của hai đứa đã được định sẵn từ rất lâu rồi. Con cứ yên tâm mà chấm dứt với Lê Tuyết đi. Về phía Bảo Trâm thì con không cần phải lo. Đám cưới vẫn diễn ra đúng ngày, mẹ đảm bảo đấy. Mẹ có chắc chắn là Bảo Trâm sẽ kết hôn với con không? Mẹ chắc chắn. Liên hôn gia tộc đâu thể nói hủy là hủy được đâu. Tuấn Đạt im lặng không nói gì. Anh đang dần bị mẹ thuyết phục. Sau mấy ngày trằn trọc suy nghĩ, Tuấn Đạt đã hiểu ra chỉ có Bảo Trâm là phù hợp với anh thôi. Chỉ khi kết hôn với Bảo Trâm thì cuộc sống của anh cũng như công việc kinh doanh mới phát triển vững mạnh. Anh cần một người vợ giỏi giang chu toàn, và anh cần một thế lực lớn ở phía sau chống lưng cho anh. Và Bảo Trâm là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Sáng ngày hôm sau, Bảo Trâm tới công ty. Cô nộp đơn xin nghỉ việc. Tuấn Đạt biết cô xin nghỉ, anh tìm cô để hỏi lý do. Bảo Trâm, sao em lại xin nghỉ việc thế? Công việc ở đây có vấn đề gì sao? À, tôi về quản lý bệnh viện của gia đình tôi. Tôi chán đi làm thuê cho anh rồi. Làm thuê gì chứ? Tiền chia lợi nhuận anh chuyển cho em đầy đủ. Nhưng vẫn là tôi làm thuê cho anh thôi. Bây giờ tôi về quản lý công việc ở bệnh viện. Công việc tôi sẽ bàn giao lại đầy đủ. Bảo Trâm, em giận anh đi à? Anh sẽ cố gắng thay đổi bản thân mà. Giận dỗi gì? Tôi và anh không thân thiết tới mức đó đâu. Em cứ đi làm việc đi, giúp anh quản lý công việc đi mà. Không được, tôi không làm ở đây. Nhưng có vấn đề gì tôi giúp, anh cứ gọi tôi. À, anh có hủy hôn được không đấy? Tuấn Đạt đã suy nghĩ thông suốt, nhưng anh giả vờ buồn bã nói. Không hủy hôn được. Bố mẹ anh đang chèn ép anh nhiều quá. Còn em sao rồi? Bố mẹ em có đồng ý cho em hủy hôn không? Tôi cũng thất bại rồi, cũng hết cách. Xem ra chúng ta phải kết hôn với nhau thật đấy. Và đám cưới của chúng ta vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Bảo Trâm à, em nghĩ sao? Nếu như chúng ta nghiêm túc tìm hiểu nhau và cho nhau thêm một cơ hội. Bảo Trâm cau mày nhìn Tuấn Đạt. Anh lại muốn bắt đầu lại với tôi sao? Đúng vậy. Bảo Trâm à, mấy ngày hôm nay anh đã suy nghĩ nhiều lắm. Anh thấy chúng ta rất môn đang hộ đối. Hai gia đình lại rất mong chúng ta kết hôn. Hay là chúng ta dẹp bỏ hết những chuyện không vui đi, bắt đầu lại có được không? Chúng ta sẽ hẹn hò và cùng nhau vun đắp tình cảm như những cặp đôi thật sự. Bảo Trâm bật cười, cô nói. Tuấn Đạt à, cho tới bây giờ anh mới suy nghĩ thông suốt sao? Anh không thấy là đã quá muộn rồi à? Chúng ta không thể hàn gắn được nữa. Bởi bây giờ anh đã có Lê Tuyết. Tôi nhắc để anh nhớ này, Tuyết đang mang thai con của anh đấy. Đừng để người đời chỉ trích anh là một thằng đàn ông khốn nạn, bỏ rơi con ruột của mình. Tôi nói xong rồi, tôi đi đây. Bảo Trâm, Bảo Trâm, em đừng đi mà. Nhưng Bảo Trâm đi thẳng ra bên ngoài. Cô và Tuấn Đạt cũng không còn cơ hội nào nữa. Tuấn Đạt có níu kéo cô cũng có vô ích mà thôi. Bảo Trâm rời khỏi tập đoàn Phát Đạt. Cô về quản lý công việc ở bệnh viện. Mấy năm trước cô theo sự sắp xếp của bố mẹ hai bên thì đã tới Phát Đạt làm việc. Vì khi đó cô yêu cầu cô yêu Tuấn Đạt. Cô nghĩ cô tới đó quản lý công việc giúp Tuấn Đạt là việc cô nên làm. Hai người sau này sẽ về chung một nhà, nên cô quản lý công việc giúp chồng mình là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên tới bây giờ, giữa cô và Tuấn Đạt lại xảy ra quá nhiều chuyện. Cô không muốn quản lý công việc giúp Tuấn Đạt nữa. Cô quyết định rời đi. Cô sẽ tập trung lo công việc của mình. Bây giờ cô không hủy hôn được, nhưng hôn nhân của cô và Tuấn Đạt chỉ có trên giấy tờ. Tuấn Đạt đã có người phụ nữ khác, còn cô đã không còn yêu anh nữa. Một cuộc liên hôn lợi ích không có giá trị về mặt tình cảm. Sau khi Bảo Trâm rời đi, Tuấn Đạt gọi điện cho mẹ anh ta. Mẹ à, Bảo Trâm rời khỏi công ty rồi. Mẹ biết chuyện đó chưa? Mẹ biết rồi. Nghe bố mẹ con bé nói con bé đã đồng ý kết hôn với con, nhưng với điều kiện là con bé phải tới quản lý bệnh viện. Sau này con bé sẽ tự kinh doanh riêng. Sao mẹ không ngăn cản cô ấy? Ngăn cản làm sao được hả con? Dù sao con cũng phải cảm ơn vì con bé đã đồng ý kết hôn với con theo dự định. Như vậy là quá tốt. Sau này cứ mỗi đứa kinh doanh một mảng cũng không sao, vẫn hỗ trợ cho nhau tốt là được mà. Nhưng mà con thấy cô ấy lạnh nhạt với con, không còn quan tâm con như lúc trước nữa. Thì vấn đề là do con. Nếu như con không có người phụ nữ khác thì Trâm sẽ không lạnh nhạt với con như vậy. Chừng nào con còn chưa chấm dứt với con Lê Tuyết thì Bảo Trâm còn không thèm nhìn mặt con nữa đấy. Con liều liệu mà tính đi. Trong hai người con chỉ được chọn một thôi. Đừng có tham quá từ lúc trắng tay đấy con trai. Tuấn Đạt thở dài và nói, con biết rồi. Tối hôm đó Tuấn Đạt tới tìm Lê Tuyết. Thành tới, Lê Tuyết vui mừng lắm. Tuấn Đạt, cuối cùng anh cũng tới tìm em rồi. Em mong anh mãi đấy. Em ăn cơm chưa? Em mới ăn xong. Anh ngồi đi, em gọt trái cây cho anh ăn nhé. Công việc của anh vẫn tốt chứ à? Vẫn tốt. Lê Tuyết vừa gọt trái cây vừa ngập ngừng hỏi, thế chuyện liên hôn của anh và Bảo Trâm thế nào rồi? Vẫn tổ chức tiệc cưới vào tháng sau như dự kiến, không có gì thay đổi cả. Lê Tuyết vẫn còn hy vọng Tuấn Đạt sẽ hủy hôn với Bảo Trâm để cho cô ta một danh phận. Bây giờ nghe anh nói như vậy thì cô thất vọng hẳn. Hy vọng le lói trong lòng cô ta cũng vụt tắt. Cô ta ngập ngừng nói, có nghĩa là anh và Bảo Trâm vẫn kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình sao? Anh đã cố gắng hủy hôn nhưng không thành. Anh bị đánh, bị phạt quỳ ngoài sân cả đêm đấy. Em có hiểu cho anh không? Em thương anh lắm nhưng em không biết phải làm sao. Tuấn Đạt nói giọng khinh thường Lê Tuyết. Một người tầm thường như em làm sao mà hiểu được. Bố mẹ anh nói nếu anh không kết hôn với Bảo Trâm, họ sẽ không cho anh thừa kế và quản lý cơ nghiệp nữa. Không những thế, anh còn bị đuổi khỏi gia tộc. Em làm sao mà hình dung nổi kết cục bi thảm của anh. Sao bố mẹ lại ép anh vào đường cùng như vậy? Anh là con trai ruột của họ cơ mà. Tuấn Đạt thở dài rồi nói, vì hai chữ lợi ích ấy. Anh nói rồi, một người tầm thường như em làm sao mà hiểu được. Những lời nói mang nhiều ẩn ý khinh thường của Tuấn Đạt khiến Lê Tuyết phải cúi mặt xuống. Anh nói đúng, cô quá tầm thường. Cô chỉ học hết lớp 12, làm sao mà cô hiểu được những chuyện kinh doanh? Làm sao mà cô hiểu được những người giàu có như anh đang suy nghĩ gì? Nhưng Lê Tuyết không muốn bỏ cuộc. Cô mang đứa bé ra để Tuấn Đạt mềm lòng. Cô cầm tay Tuấn Đạt đặt lên bụng của mình và nói, anh à, con nhớ anh lắm đấy. Cả tuần nay anh không tới thăm con. Tuấn Đạt rụt tay lại và nói, đứa bé này có thật sự là con của anh không? Lê Tuyết sững sờ nhìn Tuấn Đạt. Sao anh lại nói như vậy? Anh nghi ngờ em sao? Tuấn Đạt thẳng thắn nói, anh nghi ngờ đấy. Trước khi qua lại với anh, em đã ngủ với bao nhiêu người? Cả thằng Phong bạn của anh, nó cũng ngủ với em rồi đúng không? Anh không ngờ quá khứ của em lại dơ bẩn đến như vậy. 5 năm trước em còn đi phá thai, phải không? Em hư hỏng, ăn chơi sa đọa, để lại hậu quả. Bây giờ anh không còn tin em nữa. Lê Tuyết sốc khi nghe Tuấn Đạt nói. Cô vội vàng thanh minh, Tuấn Đạt, anh hãy bình tĩnh nghe em nói đi mà. Đúng là em đã có một quá khứ không tốt đẹp gì. Đúng là ngày xưa em có yêu mấy người đàn ông, nhưng tại vì họ khốn nạn, phụ bạc em. Cái lần em mang thai là do họ lừa em. Họ nói nếu như em mang thai thì họ sẽ cưới em. Thế nhưng khi em có thai rồi, họ lại bỏ mặc em rồi đi cưới người khác. Lúc đó em tuyệt vọng lắm. Ngoài việc phá thai ra, em không biết phải làm sao nữa. Nhưng lúc đó em bị thằng đó lừa anh à. Em cũng chỉ là nạn nhân thôi mà. Nạn nhân sao? Do em quá dễ dãi, ai em cũng cho người ta ngủ với em. Tất cả là do em. Bây giờ em lại đổ lỗi cho người ta. Ngay cả anh cũng là em cố tình tiếp cận phải không? Em thấy anh có tiền, em mới tiếp cận anh đúng không? Mẹ anh nói đúng, loại đàn bà rẻ mạt như em không xứng với anh. Tuấn Đạt, em yêu anh thật lòng mà. Đứa bé là con của anh. Em thừa nhận em có quá khứ không tốt đẹp, nhưng từ khi quen anh em chỉ có một mình anh thôi. Ngoài anh ra em không có ai khác. 5 năm qua em chỉ có một mình anh. Anh cũng biết mà. Ai mà biết được em đã làm những gì sau lưng anh. Em thề, em thề là từ khi quen anh em chưa làm gì có lỗi với anh cả. Anh tin em đi mà. Tuấn Đạt chỉ cười lạnh lùng. Bây giờ trong lòng anh đã có nhiều toan tính lợi ích. Một người đàn bà không giúp gì được anh, chỉ làm vướng chân anh như lê tuyết, thì sớm muộn gì cũng bị anh loại khỏi cuộc chơi. Lê Tuyết cố năn nỉ Tuấn Đạt tin cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng, giọng nói thờ ơ của anh khiến cô cảm thấy đau đớn tột cùng. Nước mắt cô cứ vậy chảy ra không ngừng. Cô vẫn cố níu kéo anh. Tuấn Đạt, anh đừng lạnh lùng với em như vậy. Em yêu anh thật lòng. Em và con cần anh. Em và con không thể sống thiếu anh được đâu. Em xin anh đừng đối xử với em và con như vậy. Tuấn Đạt khinh bỉ nói. Tình yêu của em khiến tôi cảm thấy tầm thường quá. 5 năm qua em thầm lặng ở bên anh. Dạ anh nói tầm thường ư? Thêm nghĩ 5 năm qua tôi cho em chưa đủ lợi ích sao? Tiền em tiêu, em đi du lịch, đi làm đẹp. Quần áo vay vóc hàng hiệu ở đâu ra? Là tôi cho em cả đấy. Cả căn nhà em đang ở là tôi mua cho em. Em nghĩ em tự lo cho bản thân của mình được sao? Tuấn Đạt à, anh phải tin em. Đứa bé là con của anh. Anh không cần em, nhưng đứa bé là máu mủ của anh. Anh không cần con sao? Đúng thế, tôi không cần nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi. Lúc này Lê Tuyết như con chó bị dồn vào đường cùng. Cô ta uất ức nói. Anh nói như vậy là có ý gì? Anh muốn bỏ rơi em và con sao? Anh nghe cho rõ đây. Nếu anh bỏ rơi em sẽ cho tất cả mọi người biết sự thật đấy. Rồi mọi người sẽ biết anh là thằng đàn ông khốn nạn bỏ rơi con ruột của mình. Để xem tới lúc đó anh có ngẩng mặt lên nhìn mọi người được không? Tuấn Đạt trừng mắt nhìn Lê Tuyết. Cô đang đe dọa tôi đúng không? Em không đe dọa, em chỉ nói sự thật thôi. Cô được lắm. Vậy thì cô chờ mà xuống địa ngục đi. Tuấn Đạt đứng dậy đi ra ngoài. Lê Tuyết lúc này mới hoảng sợ. Cô ta vội vàng chạy theo xin lỗi anh ta. Anh ơi, em biết sai rồi. Em không nên nói như vậy. Anh bỏ qua cho em có được không? Cô vừa còn mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại phan xin tôi? Em biết là em sai rồi, xin anh bỏ qua cho em đi. Em cầu xin anh đấy. Lê Tuyết cứ năn nỉ Tuấn Đạt. Thế anh ta không hề lay động. Lê Tuyết còn hạ mình quỳ gối xin lỗi anh. Cô ta bây giờ không còn một chút lòng tự trọng. Tuấn Đạt thở dài rồi nói. Thôi được rồi, em đứng dậy đi. Đang mang thai quỳ gối như vậy không tốt đâu. Lê Tuyết đứng dậy. Cô vui mừng hỏi. Tuấn Đạt, anh tha thứ cho em rồi phải không? Ừ, em cảm ơn anh. Em biết anh thương em và con mà, sao anh nỡ trách em và con được chứ? Tuấn Đạt liền hỏi. Thế bao giờ tới lịch đi khám thai? Dạ sang tuần. Hôm đó anh đưa em đi khám thai nhé. Ừ, được rồi. Bây giờ nghỉ ngơi đi. Vâng, anh không giận em nữa thật chứ? Em thề đứa bé là con của anh. Mấy năm nay em chỉ có một mình anh. Anh phải tin em có được không? Anh cứ nghi ngờ thế, làm sao mà em sống nổi đây? Tuấn Đạt gật đầu nói. Anh tin em. Vậy em yên tâm rồi. Tuấn Đạt lấy một xấp tiền đưa cho Lê Tuyết. Em cầm tiền, mua đồ bổ mà dưỡng nhé. Đợt này anh hơi bận, không chăm sóc cho em được. Mấy hôm nữa anh thu xếp công việc rồi em đi khám thai. Dạ vâng. Anh về đây, em nghỉ ngơi sớm đi. Tuấn Đạt đi về, Lê Tuyết vui mừng lắm. Cô nhắn tin khoe với Bảo Trâm. Tuấn Đạt vừa tới thăm hai mẹ con tôi. Anh còn cho tôi tiền ăn. Anh còn nói mấy hôm nữa sẽ qua đón tôi đi khám thai. Tôi vui lắm. Bảo Trâm, cảm ơn cô nhé. Cảm ơn sự bao dung của cô, nên con tôi mới có được tình cảm của bố nó. Bảo Trâm đọc tin nhắn của Lê Tuyết, cô bất giác mỉm cười. Từ bao giờ mà Tiểu Tan bạn nhắn tin cho chính thất giống như kiểu bạn bè thân thiết vậy trời. Ai thèm coi cô ta là bạn chứ. Vì gì cũng nhắn tin khoe với mình là sao? Bảo Trâm đang có cuộc họp với cán bộ ở bệnh viện. Trong lúc cô ngồi nghe mọi người thuyết trình kế hoạch, điện thoại cô có tin nhắn tới. Cô mở ra xem thì giật mình hoang mang khi thấy tin nhắn của Nhật Hoàng gửi đến. Hình ảnh cậu ấy cởi trần đập thẳng vào mắt của cô, kèm dòng tin nhắn: "Chị ơi, ngực em đau quá." Cô vội vàng úp điện thoại xuống, mặt cô đỏ bừng lên. Mẹ kiếp, cậu nhóc lại lợi dụi dỗ mình đấy mà. Tuy nhiên vì cô không muốn dây dưa với cậu nhóc kém mình 5 tuổi nên cô không trả lời tin nhắn. Một lát sau Nhật Hoàng lại nhắn tiếp: "Chị đã hứa với em là sẽ nuôi em ăn học, thế mà chị lại bơ em, không nghe điện, không trả lời tin nhắn của em. Có phải chị coi em là trẻ con nên chị lừa em đúng không? Lừa dối trẻ con là mang tội lớn đấy chị. Sao chị nỡ đối xử với em như vậy? Ở đây ngoài chị ra em không còn ai để dựa dẫm. Chị nói với em là chị thương em, sao chị lại nuốt lời? Em nhớ chị, mấy hôm nay em không ăn được cũng không ngủ được, em lại gầy đi rồi. Chị tới thăm em có được không?" Bảo Trâm đọc tin nhắn thấy thương Nhật Hoàng, nhưng vì cô không muốn hủy hoại cậu nên cô quyết định không trả lời tin nhắn. Bảo Trâm đang chuẩn bị tan làm thấy Chi đi vào gọi: "Bảo Trâm xong việc chưa? Tao xong rồi đây. Đi uống vài cốc không? Lâu lắm rồi tao với mày chưa đi hẹn hò đấy. Đi thì đi, hôm nay xem đứa nào say trước. Tao sợ mày chắc." Bảo Trâm và Chi là đôi bạn thân. Ai Chi làm bác sĩ ở bệnh viện của Bảo Trâm. Bây giờ hai cô bạn thân làm cùng nhau đã thân lại càng thân hơn. Hai người tới câu lạc bộ đêm uống rượu. Ai Chi mới hỏi bạn: "Bảo Trâm, mày hủy hôn tới đâu rồi?" "Thất bại rồi. Tháng sau tao và Tuấn Đạt sẽ kết hôn." "Ủa, tao tưởng mày rời khỏi Phát Đạt là mày hủy hôn được rồi chứ." "Không hủy được. Tao phải thương lượng mãi bố mẹ tao mới đồng ý để tao rời Phát Đạt đấy. Mẹ kiếp, chán kinh cả người rồi đây. Liên hôn gia tộc cái gì chứ? Tao thấy là ép hôn thì có. Tuấn Đạt có người khác lại sắp có con riêng. Bố mẹ mày vẫn ép mày lấy anh ta. Sao bố mẹ có thể đối xử với con gái ruột như vậy? Tất cả là vì hai chữ lợi ích mà. Thế Tuấn Đạt có hủy hôn không?" "Có, nhưng cũng thất bại giống tao." "Thế còn Lê Tuyết và đứa con trong bụng cô ta thì sao?" "Thì vẫn thế thôi. Tao tính rồi, tuy không thể hủy hôn, nhưng sau khi kết hôn, tao và Tuấn Đạt sẽ không liên quan tới nhau. Anh ta thoải mái chăm lo cho mẹ con Lê Tuyết, tao không có ý kiến gì. Chỉ cần anh ta đừng làm phiền tao, cứ nước sông không phạm nước giếng là được." "Tức là mày và Tuấn Đạt chỉ kết hôn trên giấy tờ thôi chứ gì?" "Ừ, một cuộc hôn nhân về lợi ích, không ai làm ảnh hưởng tới đối phương." "Tao hiểu rồi, thế thì chán lắm. Lấy chồng cho có như vậy thì khổ tâm cả đời." "Yên tâm đi, sau này Lê Tuyết sinh con trai ra, tao sẽ tìm cách đưa mẹ con cô ta về. Rồi tao sẽ ly hôn với Tuấn Đạt để sống cuộc đời của tao." "Nhưng người thiệt vẫn là mày." "Không sao, tao sẽ bàn bạc với Tuấn Đạt. Sau khi ly hôn, anh ta phải bồi thường cho tao một khoản tiền xứng đáng." "Ờ mà tao thấy Tuấn Đạt có người khác rồi. Sao mày không tìm cho mình một người đàn ông đi? Có một người tâm sự lúc cô đơn tốt hơn mà." Bảo Trâm chợt nhớ tới Nhật Hoàng, cô ngập ngừng nói: "Tao cũng từng nghĩ tới chuyện đó, nhưng vì cậu ấy còn nhỏ tuổi quá nên tao không nỡ." Ai Chi tròn mắt nhìn Bảo Trâm: "Còn nhỏ tuổi là sao? Ý là phi công trẻ của mày á?" Bảo Trâm mở điện thoại cho Ai Chi xem hình Nhật Hoàng: "Cậu ấy đây." "Chà chà, nhìn ton tơ vãi." "Ừ, cậu là sinh viên." "Bảo Trâm, mày khiến tao bất ngờ đấy. Thế nào, mùi vị trai trẻ thế nào?" "Chưa thử." "Tại sao mày lại chưa thử, cái con ngu này? Đồ ăn ngon thế này mà không ăn, mày có bị sao không đấy?" "Vì tao không nỡ. Cậu ta còn nhỏ tuổi vậy mà. Tao cảm thấy tội lỗi lắm." "Mày ngu thế, sống mấy chục năm trên đời mà còn biết thương xót cho người khác nữa. Mày không ăn ấy thì người khác ăn mất đấy." "Thôi thôi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Uống đi, hôm nay đứa nào say trước làm chó." "Uống thì uống, tao sợ mày chắc." Ai Chi uống say trước, cô bắt đầu lôi kéo Bảo Trâm. "Bảo Trâm, mày có thấy tao với mày uống rượu thế này hơi vô vị không?" "Vô vị?" "Phải, phải gọi gia vị thôi." Nói là làm, Ai Chi vẫy tay gọi quản lý. "Em trai qua đây chị Bảo." "Dạ, chị Bảo gì em?" "Gọi cho chị năm cha đẹp lên đây, tiếp rượu hai chị nhanh lên." "Vâng vâng, em gọi luôn." 5 phút sau, năm em trai trẻ xuất hiện. Ai Chi liền vẫy tay: "Kem lại đây uống rượu với hai chị đi." Bảo Trâm nhìn lần lượt năm em trai, cô lắc đầu chê: "Xấu quá, tao chẳng vừa mắt ai cả." Ai Chi liền bảo người quản lý: "Bạn chị chê mấy em trai này xấu quá không vừa mắt, em tìm cho chị một trai đẹp ngon nhất tới đây đi. À vâng, em hiểu rồi. Câu lạc bộ của chúng em vừa có một mỹ nam siêu phẩm, hàng mới tinh nhưng giá hơi cao đấy ạ. Gọi em trai đó lên đây cho chị. Nói cho em biết đây là phú bà Bảo Trâm. Bạn chị á không có gì ngoài tiền đâu. Vâng vâng, em gọi luôn đây ạ. Bảo Trâm uống hết cốc rượu, cô mới ngẩng mặt lên nhìn. Cô thấy Nhật Hoàng đang đứng trước mặt cô. Cô tưởng là mình hoa mắt nên cô dụi mắt sau đó nhìn lại. Đúng là cậu ấy thật mà. Anh quản lý liền giới thiệu. Đem giới thiệu với chị, đây là Nhật Hoàng, gà mới của câu lạc bộ đêm chúng em. Cậu là gà mới có gì không phải thì mong chị bỏ qua nhé. Ai chi vỗ vai của Bảo Trâm và hỏi. Đây có phải là cái cậu sinh viên mày vừa cho tao xem ảnh không đấy? Mày không nỡ ăn cậu ta cơ mà. Sao có thể tới đây làm việc thế? Bảo Trâm, tao nói với mày rồi. Mày không ăn được cậu ta thì sẽ có người khác ăn cậu ta thôi. Giờ mày tin lời tao chưa? Bảo Trâm thấy rất khó chịu. Cô cau mày nhìn Nhật Hoàng. Nhật Hoàng, cậu làm việc ở đây sao? Nhật Hoàng gật đầu rồi nói. Em chào chị. Chị vẫn khỏe chứ ạ? Nói. Vâng. Em mới tới đây làm việc. Từ bao giờ? Dạ em vừa tới ban nãy. Nếu chị chọn em thì chị là vị khách đầu tiên của em ạ. Tình chiếm hữu trong lòng của Bảo Trâm trỗi dậy. Cô kéo cổ áo Nhật Hoàng rồi kéo cậu đi ra ngoài. Ai chi tròn mắt nhìn theo. Trời ơi, con bạn của mình ngầu thật đấy. Bảo Trâm kéo Nhật Hoàng ra ngoài xe ô tô của mình. Cô túm cổ áo của cậu và hỏi. Tại sao cậu lại tới đây làm việc? Không là học hành mà tử tế. Còn tới mấy nơi này cậu đang nghĩ gì thế? Nhật Hoàng ngập ngừng nói. Vì em cần tiền đóng học phí. Em nghe bạn em nói tới đây làm việc một tháng có thể kiếm được 20 triệu nên em... Vì cậu cần tiền sao? Vâng ạ, em cần tiền. Em đã liên lạc với chị rất nhiều lần nhưng chị không giúp em. Em đành phải liều mình tới những nơi thế này. Thế mà em vừa mới tới còn chưa kiếm được đồng nào. Chị đã kéo em đi. Bỏ đi, tôi cho cậu tiền. Giờ tôi đưa cậu về nhà. Nhật Hoàng mỉm cười hài lòng. Cậu không ngờ kế hoạch Quốc Anh bày cho cậu lại quá hiệu quả như vậy. Bảo Trâm lái xe đưa Nhật Hoàng về nhà. Cô đưa cho Nhật Hoàng 100 triệu và nói. Cậu cầm tiền đóng học phí, số còn lại chi tiêu. Đừng có bước chân tới mấy nơi đó nữa, nghe rõ chưa? Dạ. Từ bây giờ mỗi tháng tôi đưa cho cậu 100 triệu, đủ tiêu không? Dạ đủ ạ. À? Thế là chị bao nuôi em thật hả chị? Ừ, tôi bao nuôi cậu. Chị không lừa em chứ? Em sợ chị lại biến mất như mấy ngày vừa qua lắm. Em nhắn tin chị không trả lời. Em gọi chị không nghe. Em buồn lắm. Từ giờ tôi sẽ là người nuôi cậu. Tôi không tránh mặt cậu nữa. Tôi hứa đấy. Nhật Hoàng vui mừng ôm Bảo Trâm. Chị nói thật nhé. Nếu chị bỏ rơi em một lần nữa, em sẽ không thể vượt qua nổi đâu. Chị biết em cần chị nhiều thế nào mà. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Nhưng cậu phải hứa với tôi. Từ bây giờ phải lo học hành tử tế, biết chưa? Vâng, em hứa. Dám mò tới câu lạc bộ đêm xin việc ấy, cậu đúng là to gan. Vì em nghĩ chị bỏ mặc em, chị không cần em nữa, em cũng chẳng cần phải giữ mình nữa. May quá lại gặp chị ở đó. Bảo Trâm nhìn Nhật Hoàng, cô co mày nói. Cậu lại còn dám mặc áo lưới nữa. Tính từ đó bán thân đi à? Bạn em nói phải bảo em mặc thế này mới kiếm được khách chị ạ. Áo này cũng là nó mua cho em đấy. Chị thấy có đẹp không? Xấu hoắc à? Lần sau đừng có mặc nữa. Hở hang, phản cảm chết đi được. Vâng, em nghe lời chị. Sau này em sẽ không mặc áo này ra ngoài nữa. Em chỉ mặc ở nhà với chị thôi. Biết nghe lời là tốt rồi. Chị uống nhiều rượu như vậy có khó chịu lắm không? Để em pha trà chanh cho chị uống giải rượu. Đợi em 5 phút nhé. Ừ. Bảo Trâm ngồi ngả người ra ghế. Nhật Hoàng đi ra khóa cửa lại. Rồi cậu mới đi pha trà chanh. Đêm nay cậu quyết định đòi danh phận cho bằng được. Bảo Trâm đang ngồi ghế. Cô uống rượu hơi nhiều nên bây giờ cô cảm thấy khó chịu. Nhật Hoàng bê cốc trà chanh tới và nói. Chị à, chị uống trà chanh đi chị. Ừ, cảm ơn. Bảo Trâm uống trà chanh. Vị chua mát làm dịu cơn khát nóng ở cổ của cô. Cô vui vẻ nói. Mát quá, rất ngon miệng. Chị rất thích. Chị thích là tốt rồi. Sau này em sẽ học pha thật nhiều loại trà ngon để chị thưởng thức. Tốt quá, trà cậu pha, chị rất thích. Nhật Hoàng ngồi sát lại phía của Bảo Trâm, cậu ghé vào tay cô và nói ẩn ý. Em còn nhiều điều bất ngờ dành cho chị, chị có muốn tự tay khám phá không? Khám phá sao? Vâng. Nhật Hoàng cầm tay của Bảo Trâm và để lên ngực của mình, để cô chạm vào cơ thể săn chắc tuyệt đẹp của cậu. Cô nhìn cơ ngực của cậu không rời mắt. Ngực cậu rắn chắc thế, chị có thích không? Bây giờ em là của chị rồi, chị muốn làm gì em cũng được. Làm gì cũng được sao? Vâng chị. Bảo Trâm say rượu nên cô nghĩ hơi bậy bạ một chút. Sau đó cô lẩm bẩm, tội lỗi tội lỗi, mình không thể làm như vậy với một cậu nhóc nhỏ tuổi được. Cô quay mặt đi thì Nhật Hoàng kéo cô lại và nói, em trưởng thành từ 2 năm trước rồi chị ơi. Nhìn mặt em non, nhưng những chỗ khác của em á rất là cứng đấy. Cứng sao? Đừng có dụ dỗ chị như vậy nữa. Chị say rồi, chị làm sằng làm bậy với cậu thì sao? Em mong chị làm bậy với em mà. Hãy làm bậy với em đi chị. Cậu... Nhật Hoàng không nói thêm gì nữa. Cậu kéo Bảo Trâm về phía mình rồi hôn cô cuồng nhiệt. Cô đẩy cậu ra nhưng không đẩy được. Cô bị cậu giữ chặt lấy. Trong đầu cậu, trong đầu cô, một suy nghĩ thoáng qua. Tên nhóc này sao lại khỏe như vậy chứ? Nhật Hoàng bế cô lên, cậu hôn cô. Cô nhanh chóng bị cuốn vào nụ hôn say đắm. Đột nhiên cậu dừng lại, hỏi cô một câu, chị đồng ý làm bạn gái của em nhé. Bảo Trâm nghe thấy lời này, hai mắt mở to nhìn chàng trai đang đè lên người của mình. Hai sóng mắt nóng bỏng như đang muốn thiêu đốt cô. Sóng nhiệt như sét đánh không kịp lan tràn toàn thân. Thời khắc có thể làm cô lay động như vậy chỉ có một mình cậu. Cảm giác này kỳ quái, làm cô không thể giải thích được đây là dư vị gì. Suốt cuộc thì cậu thích gì hả chị? Em thích tất cả thuộc về chị ạ. Thích là thích, không cần có lý do. Gương mặt đẹp đẽ của Nhật Hoàng tiến gần cô, ngũ quan tuấn tú, con ngươi sâu thẳm gần trong gang tấc. Hơi thở của cô cứng đờ, đầu óc ong ong, nhịp tim đang đập với tiết tấu hỗn loạn. Mỗi lần em nhìn thấy chị, em lại không thể kiềm lòng được. Lần nào em cũng muốn đi vào cơ thể của chị. Môi cậu lướt trên đôi môi đỏ của cô, ngón tay linh hoạt của cậu chạm vào bầu ngực của cô, khiến cho cô run rẩy. Chắc do uống nhiều rượu, lại vận động quá sức vừa rồi, cô nhắm mắt quay lưng về phía cậu, ngủ luôn. Nhật Hoàng nghe tiếng thở đều đều của cô, chậm rãi kéo người vào lồng ngực, như tìm được bảo vật chân quý, mãn nguyện hôn lên trán của cô. Chị, cuối cùng thì em cũng tìm được chị rồi. Em sẽ yêu thương chị cả đời. Chị, em yêu chị. Sáng sớm hôm sau, Bảo Trâm tỉnh dậy, cô mệt quá nằm im không nhúc nhích. Nhật Hoàng thì cứ rúc mặt vào cổ cô. Cậu nằm im đi. Nhật Hoàng vòng tay ôm cô và nói, chị à, em hạnh phúc lắm. Cảm ơn chị đã đến bên em. Từ bây giờ em là người của chị. Lần đầu tiên của em cũng trao cho chị rồi. Chị phải chịu trách nhiệm với em đấy. Chịu trách nhiệm gì chứ? Chị là người chịu thiệt. Cậu là đàn ông cơ mà, có mất mát gì đâu. Lần đầu tiên em giữ gìn để trao cho chị, vậy mà chị nói như vậy sao? Lần đầu của cậu á, cho thấy cậu thành thạo thế. Em học hỏi kinh nghiệm trên phim XX đấy, chị có thấy thoải mái không? Thoải mái, nhưng bây giờ chị đói rồi, vừa đói vừa mất sức. Chị yêu cứ nằm nghỉ đi, bây giờ em dậy chuẩn bị đồ ăn sáng, xong em vào gọi chị nhé. Ừ. Nhật Hoàng hôn lên trán của cô, ánh mắt nhìn cô cưng chiều. Bảo Trâm mỉm cười hài lòng. Cô chợt nghĩ, cảm giác được yêu đúng là không tệ. Bảo Trâm tỉnh giấc, cô khoác áo rồi đi ra ngoài. Nhật Hoàng đang đứng làm đồ ăn sáng. Cậu cởi trần mặc tạp dề khoe thân hình rắn chắc. Nhìn thế này ai mà chịu nổi, đúng là yêu tinh. Thế cô đi ra, Nhật Hoàng khẽ nói, chị dậy rồi à? Đồ ăn sáng xong rồi đây, chị ngồi xuống ăn sáng đi. Bảo Trâm nhéo vào eo cậu một cái rồi mắng, cậu ăn mặc kiểu gì thế? Phản cảm quá đấy. Em ở nhà hay cởi trần như vậy mà. Chị không thích em cởi trần à? Không thích. Lần sau đừng có mà cởi trần nữa. Sao chị lại không thích? Hay là chị ngại? Ngại gì chứ, mau ăn sáng đi. Bảo Trâm ngại, nhưng cô cố tỏ vẻ là mình vẫn bình thường. Nhân Hoàng đút cho cô ăn. Chị ăn nhiều một chút nhé. Ừ. Này cậu có đi học không? Em học chiều, sinh viên năm cuối rồi. Lo mọc cho tử tế biết chưa? Em học giỏi thì chị có thưởng cho em không? Có thưởng, thích gì cứ nói với chị. Em thích ở bên chị, một đêm 5 lần được không chị? Cô bị sặc đồ ăn khi nghe cậu nói như vậy. Cậu lấy cốc nước đưa cho cô và nói, chị uống nước đi ạ. Này, 5 lần một đêm, sức đâu mà nhiều như vậy chứ, cậu không mệt à? Em không mệt chút nào, chỉ cảm thấy thích thôi, càng làm càng nghiện ý. Hay là chúng ta làm thêm lần nữa đi chị? Cô bịt miệng cậu lại và nói, không được đâu, chị phải đi làm bây giờ. Chị nghỉ buổi sáng ở nhà với em đi. Không được, chị còn bận nhiều việc lắm. Thôi chị ăn xong rồi, chị chuẩn bị đi làm đây. Chị à, chị vội thế, ở lại với em chút nữa đi. Bảo Trâm thay quần áo, cô giật mình khi thấy dấu vết bầm đỏ trên cổ mình. Cô lẩm bẩm, ôi trời, cái tên nhóc này đã để dấu trên cổ của mình luôn rồi. Bảo Trâm mở túi sách, cô lấy kem che khuyết điểm thoa lên, rồi cô trang điểm nhẹ rồi đi làm. Nhật Hoàng tiễn cô ra cổng, anh nói, chị yêu, tụi em nấu cơm đợi chị nhé. Chị phải về nhà, đêm qua đã không về, nay mà không về nữa là mẹ chị tống cổ chị ra khỏi nhà đấy. Hôm khác chị qua sau. Thế mai chị nhé, em chỉ muốn ở bên chị thôi. Hôm nào chị qua được thì chị bảo. Em lo học cho tốt trước đi. Em nhớ chị làm sao mà em ngủ được. Muốn ôm chị cơ, em yêu chị quá rồi. Yêu nhiều là sinh bệnh đấy. Lần đầu em nghe luôn. Sinh bệnh gì? Bệnh suy thận, bệnh đau mỏi lưng, chứ còn bệnh gì nữa, chị đi làm đây. Chị đau mỏi lưng thêm sao bóp cho chị, đảm bảo là hết mỏi ngay. Đủ rồi đấy, chị đi làm đây. Nói rồi Bảo Trâm lái xe đi. Nhật Hoàng đi vào trong nhà, cậu mở điện thoại ra và ngồi ngắm lại ảnh cậu chụp đêm qua. Ảnh cậu ôm Bảo Trâm ngủ, ảnh hai người hôn nhau, ảnh Bảo Trâm nằm ngủ say trong vòng tay của cậu. Cậu ngồi ngắm ảnh và cười tủm tỉm. Cảm giác này thật là thích. Cuối cùng thì em đã có chị rồi, em sẽ mãi trân trọng. Sau đó cậu vào trong Zalo và thay ảnh đại diện của mình. Cậu dùng ảnh cậu ôm Bảo Trang ngủ làm ảnh đại diện. Cậu dùng trái tim che mặt cô lại, nhưng người ngoài vào sẽ thấy cậu đang ôm một cô gái ngủ, chỉ là cô gái bị che mặt. Mọi người sẽ không biết chính xác cô gái đó là ai. Nhật Hoàng đang ngầm công khai việc anh có bạn gái với tất cả mọi người. Ngay lập tức, cậu bạn thân Quốc Anh gọi điện tới. Alo. Anh đại diện cậu vừa đăng, có nghĩa là đêm qua cậu thành công rồi phải không? Ừ. Chà chà, kế hoạch tôi bày cho cậu xem ra là thành công mỹ mãn rồi. Ừ. Tối nay tôi sẽ gửi vé xem phim cho cậu. Ok, cảm ơn cậu. Nhật Hoàng đang ngồi tương tư thì bố cậu gọi điện tới. Nhật Hoàng, cuối tuần này về nhà một chuyến đi. Nhật Hoàng thở dài chán nản. Người ta ai cũng có nhà để về, còn anh có nhà nhưng lại không muốn về, bởi vì ngôi nhà đó chứa quá nhiều nỗi buồn của anh. 15 năm trước, Hoàng cũng là một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Anh là con trai của một ông chủ tập đoàn dầu khí. Bố mẹ anh rất thương anh. Gia đình của anh khi đó đã rất hạnh phúc. Nhưng một thời gian sau đó, mẹ anh bị tai nạn rồi qua đời. Cũng là lúc sóng gió bủa vây cuộc đời của anh. 3 tháng sau khi mẹ anh mất, bố anh đã đưa một người phụ nữ về nhà. Người phụ nữ đó cũng chính là mẹ kế của anh sau này. Khi đó anh mới có 5 tuổi. Anh làm sao biết được những toan tính của mẹ kế. Trước mặt bố anh thì mẹ kế luôn tỏ vẻ là yêu thương anh. Nhưng khi bố mẹ anh đi vắng thì mẹ đã hiện nguyên hình là bà mẹ kế độc ác máu lạnh. Anh đã bị mẹ kế bạo hành rất nhiều lần, thường xuyên bị mẹ nhốt trong nhà kho, thường xuyên bị bà mẹ kế bắt nhịn đói. Mùa đông thì bà bắt anh tắm nước lạnh và không cho anh đắp chăn ấm đi ngủ. Nếu anh dám mở miệng nói với ai thì bà sẽ đánh anh, rồi dìm đầu anh vào bồn tắm. Anh sợ mẹ kế lắm. Khi đó anh mới có 5 tuổi, nên những lời anh nói ra bố anh lại không tin anh. Bố anh tin lời mẹ kế và cho rằng bởi vì anh hư không nghe lời nên người lớn mới phạt. Đó là khoảng thời gian mà Nhật Hoàng nhớ mãi không quên. Anh bị mẹ kế bạo hành gần 2 năm thì bà nội đón anh về nuôi. Từ đó anh mới thoát khỏi móng vuốt của bà mẹ kế. Lúc đó mẹ kế sinh bé trai, bố anh dành hết tình thương cho con trai nhỏ. Ông ấy không còn quan tâm tới Nhật Hoàng nữa. Cứ thế Nhật Hoàng lớn lên trong vòng tay của ông bà nội. 2 năm trước anh thi đỗ đại học thì ra làm thuê và thuê nhà ở. Trước đó ông bà nội anh đã để lại toàn bộ tài sản cho anh. Ông bà nội anh rất giàu có, nên bao nhiêu năm qua bố không chu cấp cho anh một đồng nào, nhưng anh vẫn sống rất tốt. Đợt này bố anh hay gọi điện cho anh, bảo anh về nhà, nhưng anh không muốn về, bởi vì anh vẫn hận bố anh. Những vết thương trong lòng ngày xưa mà bố anh và mẹ kế đã gây ra cho anh vẫn không thể quên được. Anh không định về nhà đâu, nhưng tin nhắn bố anh gửi tới khiến cho anh phải suy nghĩ. Sức khỏe của bố đợt này yếu rồi, con về nhà thăm bố nhé. Nhật Hoàng suy nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ về. Anh nhắn tin trả lời bố: tối thứ bảy con sẽ về. Bảo Trâm tới bệnh viện làm việc, vừa thấy cô, ai chị đã chạy theo cô vào phòng riêng để hỏi chuyện. Bảo Trâm, đêm qua mày đã lôi em trai nhỏ của mày đi đâu thế? Tao đưa cậu ấy về nhà cậu ấy. Về nhà sao? Vậy là đêm qua mày qua đêm với cậu ấy rồi à? Bảo Trâm gãi đầu thừa nhận. Ừ. Trời ơi, vậy là đêm qua mày ăn thịt rồi à? Bảo Trâm vội vàng bịt miệng ai chị lại. Mày có im đi không? Bô bô cái mồm thế là ai nghe thấy thì chết tao đấy. Tao vẫn khích quá mà. Thế nào, ổn áp chứ? Để tao đoán nhé. Một chàng trai 20 tuổi, trẻ, nhiệt huyết, lửa tình hừng hực. Vì cái khoản đó vừa mạnh, vừa nhanh, nhưng mày đóng cọc không biết mệt nhỉ. Cũng tạm. Thôi mày về làm việc đi, cầm ăn nói linh tinh đấy. Tao nói đúng quá nên mày ngại chứ gì. Bảo Trâm đẩy ái chi ra và đóng cửa lại. Dù ngoài mặt cô tỏ vẻ như không có chuyện gì, trong đầu cô lại nghĩ về Nhật Hoàng. Bây giờ cô lại mỉm cười một mình. Bảo Trâm đang ngồi làm việc thì Tuấn Đạt gọi điện tới. Alo, tối nay gặp nhau nhé. Anh muốn bàn với em về đám cưới. Ừ, gặp ở quán quen. Bảo Trâm nghe Tuấn Đạt hẹn tới quán quen mà cô ngại gặp Nhật Hoàng ở đó. Cô sợ Nhật Hoàng không vui khi thấy cô và Tuấn Đạt đi cùng nhau. Thế là cô đổi điểm hẹn. Gặp ở nơi khác đi. Tại sao thế? Em thích uống trà dâu ở đó mà. Ngày xưa thôi, tôi bây giờ không thích nữa. Tuấn Đạt và Bảo Trâm hẹn nhau ở quán cà phê. Thế cô uống cà phê, Tuấn Đạt mới ngạc nhiên hỏi cô: em uống cà phê à? Không thích trà dâu nữa sao? Bảo Trâm bình thản trả lời: uống mãi một loại nước ấy, cũng chán mà. Tôi sẽ thay đổi nhiều loại nước khác nữa. Còn anh vẫn uống trà bạc hà ư? Anh vẫn vậy thôi. Anh muốn bàn với tôi về đám cưới. Giờ thì bắt đầu đi, tôi nghe đây. Anh tính thế này: bạn bè anh mời khoảng 20 mâm, còn bạn bè em thì mời bao nhiêu mâm thế? Tôi không mời nhiều đâu, chỉ mời bạn thân thôi, khoảng 5 mâm. 5 mâm thôi à? Thế sau tiệc cưới em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu? Hàn Quốc hay là Nhật Bản? Đã đặt vé từ bây giờ. Bảo Trâm thở dài rồi nói: chúng ta có tình cảm với nhau đâu, cần gì phải bày vẽ hưởng tuần trăng mật làm gì. Lại đợt này tôi bận lắm, không có thời gian để làm mấy việc vô bổ đó đâu. Anh thích đi du lịch thì cứ đi một mình đi. Tuấn Đạt khó chịu hỏi cô: việc vô bổ là sao? Hôn nhân là việc hệ trọng cả đời, sao em lại nói là mấy việc vô bổ như vậy chứ? Một cuộc hôn nhân vì lợi ích mà. Chúng ta đều muốn hủy hôn nhưng không hủy được. Dù chúng ta có kết hôn ý, thì chúng ta cũng không thể trở thành đôi vợ chồng ân ái được đâu. Anh rõ điều đó mà. Tuấn Đạt ngập ngừng nói: Bảo Trâm à, chúng ta hãy bỏ qua hết những chuyện cũ không vui đi, hãy cùng anh bắt đầu lại có được không? Bảo Trâm nhíu mày: bỏ qua chuyện cũ, cùng anh bắt đầu lại sao? Đúng vậy. Anh nhận ra chỉ có mình em mới hợp với anh, chỉ có em là xứng đáng với anh thôi. Bảo Trâm à, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Bảo Trâm nhếch miệng cười chê Tuấn Đạt: nhưng bây giờ anh không còn xứng với tôi nữa, thì đừng có nói mấy lời vô nghĩa đó nữa. Chúng ta hết cơ hội hàn gắn rồi. Em không thể vì hai gia đình chúng ta mà bắt đầu lại với anh sao? Hãy suy nghĩ rộng ra một chút đi. Hai gia đình chúng ta thân thiết và gắn kết với nhau như vậy, em cũng hiểu rõ mà. Chúng ta sinh ra đã định sẵn là vợ chồng của nhau. Sự thật rõ ràng như vậy, em không thay đổi được đâu. Anh đừng có nói nữa. Tôi quyết định rồi. Giữa tôi và anh chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ. Tất cả là vì lợi ích, không có tình yêu. Anh nghe rõ chưa? Em đã quên tình cảm giữa chúng ta rồi hay sao? Chúng ta ở bên nhau đã 20 năm rồi. Sao em không thể cho anh cơ hội được chứ? Đúng là chúng ta đã lớn lên cùng nhau, và tôi từng rất thích anh. Nhưng bây giờ tôi không còn thích anh nữa. Cuộc sống riêng của anh, tôi có cuộc sống riêng của tôi. Sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng là được. Tuấn Đạt vẫn cố hàn gắn tình cảm với Bảo Trâm. Bảo Trâm à, em hãy suy nghĩ lại đi. Đúng là anh đã sai khi có người phụ nữ khác, khi đang hẹn hò với em. Đúng là anh sai khi để Lê Tuyết xuất hiện giữa chúng ta. Nhưng vấn đề đó anh sẽ có cách khắc phục. Anh sẽ không để Lê Tuyết làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta đâu. Bảo Trâm chán nản tới mức không muốn nhìn mặt Tuấn Đạt. Cô uống cà phê rồi nói: chuyện anh quan lại với Lê Tuyết là chuyện nhỏ sao? Chuyện Lê Tuyết mang thai con của anh cũng là chuyện nhỏ sao? Tuấn Đạt, anh ngày càng khiến tôi được mở mang tầm mắt đấy. Tuấn Đạt vẫn mặt dày nói: nếu như em không muốn anh dây dưa với Lê Tuyết nữa, anh sẽ không dây dưa với cô ta nữa. Anh sẽ chờ cô ta sinh đứa bé ra, rồi anh sẽ đón đứa bé về nuôi, rồi anh chấm dứt với cô ta luôn. Sau này chỉ có anh với em và đứa bé sống cùng nhau. Em thấy anh tính như vậy có hợp lý không? Bảo Trâm bức xúc tới mức cô cầm cốc cà phê đang uống giang dở hất thẳng vào mặt cô Tuấn Đạt. Cô khinh bỉ nói: tôi không ngờ anh khốn nạn tới mức đó đâu. Anh đợi Lê Tuyết sinh đứa bé xong, anh đưa đứa bé về nuôi rồi bỏ mặc Lê Tuyết. Anh chia rẽ hai mẹ con cô ấy. Anh có phải là con người không? Sao anh có thể khốn nạn tới mức đó? Tuấn Đạt còn làm ra vẻ mặt ngây ngô nói: anh đang cố gắng vì chúng ta mà em. Anh đang cố gắng để biến tôi thành người phụ nữ xấu xa đấy. Tuấn Đạt à, Tuyết ở bên anh 5 năm, cô ta mang thai đứa con của anh nữa. Anh không thể khốn nạn với cô ta như vậy. Tuấn Đạt bật cười rồi nói: em đang lo lắng cho Tiểu Tam đấy à? Em phải tìm cách lôi kéo anh về phía em chứ. Em mới là chính thất cơ mà. Em không giữ chồng em sao? Vì tôi không thích anh nữa nên tôi không muốn lôi kéo anh về. Tôi nhắc lại cho anh nhớ nhé, giữa chúng ta chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Thực tế anh chưa bao giờ là chồng của tôi cả. Tôi không can thiệp vào cuộc sống của anh, thì tôi cũng mong là anh không can thiệp vào cuộc sống của tôi. Ngoài vấn đề lợi ích của hai gia đình chúng ta, thì giữa chúng ta không có gì liên quan tới nhau hết. Anh hãy nhớ kỹ lấy. Bảo Trâm, em vẫn trách móc anh giận dỗi anh về Lê Tuyết đúng không? Con mắt nào thấy tôi trách móc anh, giận dỗi anh về Lê Tuyết vậy? Tỉnh táo lại đi, anh ảo tưởng quá nhiều rồi đấy. Nói xong Bảo Trâm đứng dậy đi về trước. Tuấn Đạt nhìn theo bóng dáng của cô, anh thầm nghĩ: anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thành một đôi vợ chồng ân ái. Em chỉ có thể là vợ của anh mà thôi. Ngày hôm sau tới lịch khám thai của Lê Tuyết, cô gọi cho Tuấn Đạt và bảo anh tới chở cô đi khám thai. Tuấn Đạt đưa Lê Tuyết tới phòng khám thai. Bác sĩ kiểm tra, siêu âm. Sau đó đứa bé phát triển bình thường, không có vấn đề gì cả. Lê Tuyết ngồi hành lang chờ anh đi hỏi bác sĩ một số chuyện. Vào phòng, Tuấn Đạt hỏi: bác sĩ, cho tôi hỏi một chút. Vâng, anh hỏi đi ạ. Nếu bây giờ cô ấy phá thai thì có được sao không? Cô ấy mang thai đã hơn 4 tháng, giờ đi phá thai thì hơi khó đấy. Sao lúc nhỏ không phá, mà để to mới phá là sao? À, chúng tôi gặp một số vấn đề nên không thể giữ lại đứa bé được. Bác sĩ có cách nào để phá bỏ cái thai đi không? Có cách đấy, nhưng tôi sợ là ảnh hưởng tới sức khỏe của cô ấy thôi. Sẽ ảnh hưởng tới việc sinh nở của cô ấy sau này. Tôi đặt liên xiến số của bác sĩ. Cho tôi số điện thoại của bác sĩ đi, có gì tôi sẽ gọi sau. Vâng vâng, đây ạ. Lê Tuyết ngồi chờ Tuấn Đạt ở ngoài hành lang. Cô thắc mắc không biết Tuấn Đạt đi tìm bác sĩ hỏi chuyện gì mà lâu thế. Thấy Tuấn Đạt đi ra, cô mới hỏi: Tuấn Đạt, anh tìm bác sĩ có chuyện gì thế? Tuấn Đạt gãi đầu rồi nói: À, anh muốn hỏi bác sĩ cách chăm sóc vợ bầu thế nào, để sau này anh còn biết cách chăm sóc em và con. Lê Tuyết mắt long lanh hỏi: Anh nói thật à? Thật. Thế em không thích anh chăm sóc cho em và con sao? Có chứ, em thích lắm. Thế thì yên tâm rồi. Yên tâm, sau này anh sẽ chăm sóc em và con của chúng ta thật tốt. Lê Tuyết nghe Tuấn Đạt nói như vậy thì cô ta tưởng thật. Cô ta vui mừng cảm động chảy cả nước mắt. Cuối cùng thì Tuấn Đạt cũng hướng về cô và con. Mấy ngày qua anh cứ lạnh nhạt, khiến cho cô vô cùng lo lắng bất an. Bây giờ thấy anh quan tâm cô như vậy thì cô cảm thấy yên tâm hơn rồi. Trước mặt Lê Tuyết thì Tuấn Đạt cười tử tế, nhưng khi quay mặt đi, anh ta lộ rõ vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm xúc. Ra ngoài cổng, Lê Tuyết lên xe ngồi đợi Tuấn Đạt, còn Tuấn Đạt thì đứng nghe điện thoại bên ngoài. Là mẹ anh ta gọi điện nhắc nhở anh ta: Tuấn Đạt, con giải quyết mọi chuyện tới đâu rồi? Cứ từ từ con tính, mẹ vội gì chứ? Còn 10 ngày nữa là tới ngày con và Bảo Trâm kết hôn, con không nhanh ý là không kịp đâu. Lê Tuyết mang thai con trai đấy, hơn 4 tháng rồi, phải bỏ đứa bé con hơi sót. Kể cả là con trai thì cũng phải phá bỏ thôi. Con nghĩ Bảo Trâm nó có thể chấp nhận con mang con riêng về nuôi sao? Con đừng có sót, sau này Bảo Trâm nó sẽ mang thai con của con thôi mà. Bảo Trâm nói: Cô không chấp nhận con đâu. Cô kết hôn với con là vì liên hôn của hai gia đình. Sau này cô không sinh con cho con đâu ạ. Con lo cái gì? Khi hai đứa kết hôn rồi, Bảo Trâm phải sinh con cho con thôi. Mẹ sẽ có cách, con không cần phải lo lắng. Bây giờ con cứ lo giải quyết cho con Lê Tuyết cho sạch sẽ đi. Hiểu ý mẹ không? Vâng, con hiểu rồi. Bảo Trâm tới tìm Nhật Hoàng, hôm nay cô phải gặp mấy chuyện không đâu vào đâu. Cô thấy rất mệt mỏi nên cô tới tìm cậu để muốn được an ủi. Vừa nhìn thấy Nhật Hoàng, cô đã đi tới ôm cậu từ phía sau và nói: Nhật Hoàng à, chị mệt quá, chị muốn ôm. Nhật Hoàng xoay người lại ôm Bảo Trâm. Cậu nhẹ nhàng hỏi: Chị yêu, chị mệt à? Ừ, chị mệt lắm. Thương chị, ôm chị. Nhật Hoàng ôm chặt Bảo Trâm trong vòng tay. Bảo Trâm rúc mặt vào ngực của cậu tìm sự an ủi. Cậu bế cô lên, để cô ngồi lên đùi của cậu. Có chuyện gì hả chị? Nói cho em nghe được không? Cũng không có gì to tát, chị chỉ là hơi mệt một chút thôi. Ôm cậu một lát là chị hết mệt ngay thôi mà. Bố mẹ chị lại nói gì chị sao? Không sao, chị nghe nhiều nên quen rồi. Thương thế, đem yêu thương chị bù đắp cho chị nhé. Bảo Trâm vòng tay ôm cổ Nhật Hoàng và nói: Được đấy, luôn bây giờ đi, chị muốn ngay bây giờ. Dạ chị. Nhật Hoàng bế Bảo Trâm về thẳng phòng. Hai người đang ôm nhau thì chuông điện thoại của Nhật Hoàng vang lên. Cậu không muốn nghe máy nhưng cô nói: Nghe máy đi, lỡ có việc gấp thì sao? Nhật Hoàng bắt máy. Alo. Nhật Hoàng, về nhà một chuyến đi. Về luôn bây giờ sao? Đúng vậy, về luôn đi. Nhìn vẻ mặt không vui của Nhật Hoàng, Bảo Trâm liền nói: Về gặp bố đi, chắc bố cậu có chuyện quan trọng đấy. Nhật Hoàng thở dài rồi nói: Nhưng em không muốn về. Có cần chị về cùng cậu không? Nhật Hoàng nhìn Bảo Trâm, cậu ngập ngừng hỏi: Chị sẽ về nhà cùng em thật sao? Ừ, chị về cùng cậu. Nếu qua đó bắt nạt cậu thì chị sẽ bảo vệ cậu. Cậu yên tâm đi. Vậy chúng ta đi thôi chị. Ở nhà bố Nhật Hoàng, ông Thành và bà Hoa, bà mẹ kế của Nhật Hoàng đang ngồi đợi sẵn ở phòng khách. Thấy Nhật Hoàng đưa Bảo Trâm về, ông Thành ngạc nhiên hỏi: Nhật Hoàng, cô gái này là ai? Sao con lại đưa cô ấy tới nhà mình? Con đưa người lạ về nhà lúc này hay là không tiện lắm đâu. Nhật Hoàng thẳng thắn nói: Đây là Bảo Trâm, là người thân của tôi, không phải là người lạ. Bảo Trâm vui vẻ chào hỏi: Chào cô chú ạ. Ông Thành không thèm trả lời Bảo Trâm, ông tỏ vẻ khó chịu hỏi Nhật Hoàng: Người thân của con sao? Con tự tiện nhận người lạ là người thân, con đã hỏi ý kiến của bố mẹ chưa? Bà Hoa, mẹ kế của Nhật Hoàng, thấy ông Thành nổi giận thì bà nói giọng thảo mai: "Mình à, lâu lắm con trai nó mới về nhà. Mình đừng khó chịu với con như vậy. Con sẽ dẫn bạn gái về nhà là tốt. Hai đứa về đấy đúng bữa tối. Vậy thì cả nhà chúng ta ngồi ăn cơm với nhau. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện nhé." "Tôi không ăn đâu. Có chuyện gì ông bà cứ nói thẳng ra, đừng có vòng vo làm gì." "Con trai, lâu rồi con không về nhà. Bố mẹ nhớ con lắm đấy. Chúng ta ngồi ăn cùng nhau đi con. Sau lần này biết tới bao giờ con mới về nhà nữa." Nhật Hoàng định không ăn cơm cùng với bố mẹ đâu, nhưng Bảo Trâm nói: "Nhật Hoàng, có mấy khi về nhà đâu, ngồi ăn tối cùng nhau một bữa cũng tốt mà." Nhật Hoàng nghe lời của Bảo Trâm, anh mới đồng ý ăn tối cùng bố và mẹ kế. Bảo Trâm và Nhật Hoàng ngồi một bên, bố cậu và bà mẹ kế ngồi một bên. Nhìn một bàn thức ăn nhưng không có món nào Nhật Hoàng ăn được cả. Cá hồi, trứng cá, gan ngỗng, nộm sứa, đó là những món mà anh không ăn được. Bà mẹ kế thì cứ đon đả: "Hai đứa ăn đi, không cần ngại nhé." Nhật Hoàng buông đũa xuống, cậu thở dài rồi nói: "Bà Hoa tốt thật đấy. Mời con trai của chồng về ăn cơm mà không nấu món nào mà con trai chồng ăn được cả. Tôi rất cảm động." Bà Hoa ngập ngừng nói: "Ây chết, con nói mẹ mới nhớ ra đấy. Tại vì lâu rồi con không về nhà nên mẹ không nhớ là con bị dị ứng với những món này. Mẹ xin lỗi nhé." "Ông Thành, con mẹ quát Nhật Hoàng. Nhật Hoàng, con đừng có quá đáng. Cả năm con không về nhà thăm bố mẹ một lần, cứ lần nào về là con lại kiếm chuyện lần đó. Mẹ con đã nấu cho con ăn mà con còn chê. Dị ứng có chết được đâu, mà cứ làm quá. Con đúng là ngang ngược mà. Lúc nào cũng là tôi kiếm chuyện. Ông có bao giờ để tâm tới đứa con trai là tôi đâu." "Nhật Hoàng, mày có chuyện gì ông nói nhanh đi, đừng có vòng vo." Ông Thành lúc này mới hạ giọng xuống. Ông nói: "Nhật Hoàng, đợt này con học hành vẫn tốt chứ?" "Cảm ơn ông đã hỏi thăm. Tôi vẫn học hành tốt lắm. Hình như ông gọi tôi về là có việc khác chứ không phải là để hỏi thăm về việc học của tôi phải không?" Bà Hoa ra hiệu cho ông Thành nói vào vấn đề chính. Ông Thành nghiêm túc nói: "Nhật Hoàng à, số tài sản mà ông bà đội để lại cho con ấy, con định tính thế nào?" Nhật Hoàng nhếch miệng cười. Cuối cùng thì bố và mẹ kế anh cũng lộ ra bản chất thật của họ. Anh liền hỏi lại: "Theo ông bà, tôi nên tính thế nào với số tài sản của ông bà nội đây?" Ông Thành liền nói: "Tài sản ông bà nội để lại cũng không ít, mà con thì còn có em trai của con nữa. Bố nghĩ là con nên chia cho em trai con một nửa số tài sản đó đi. Con không thể hưởng một mình được, bởi vì em trai con cũng là cháu nội của ông bà mà." Bà Hoa gật đầu nói: "Đúng đấy con trai, con là anh, con phải nhường em. Đó là lẽ đương nhiên mà. Anh em phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Mẹ nói có đúng không?" "Ý ông bà là bây giờ tôi phải chia một nửa số tài sản cho thằng Thái sao? Nhưng nó có phải là em trai của tôi đâu. Nó là con của bà với bố tôi. Nếu nó là con của mẹ tôi sẵn sàng chia cho nó ngay. Nhưng rất tiếc nó không phải. Nói thẳng ra là trong mắt tôi, nó chỉ là thằng con riêng của bố tôi thôi. Việc gì tôi phải chia sẻ tài sản của tôi cho một thằng con riêng?" Ông Thành bà Hoa nghe Nhật Hoàng nói như vậy, ông bà tức điên lên. Ông Thành trừng mắt quát Nhật Hoàng: "Thằng mất dạy, sao mày dám nói em trai của mày như vậy?" "Tôi nói sai à? Thằng Thái là con của ông với bà ta. Nó có phải là em ruột của tôi đâu. Sao tôi phải chia tài sản cho nó? Còn nữa, tài sản của ông ấy thì ông để cho mẹ con nhà bà ta hưởng hết. Ông cho tôi một đồng nào không? 15 năm qua tôi sống với ông bà nội, ông đã gửi cho tôi một đồng lẻ nào chưa? 15 năm qua là ông bà nội nuôi tôi, ông có nuôi tôi ngày nào không? Hay là từ ngày mẹ tôi mất, ông cũng bỏ mặc tôi? Trong mắt ông chỉ có mẹ con nhà bà ta, ông có bao giờ quan tâm tới tôi chưa? Bây giờ thấy ông bà nội để lại tài sản cho tôi, ông bà lại bắt tôi chia cho thằng Thái. Xong bà khốn nạn với tôi như vậy." Bà Trâm ngồi bên cạnh Nhật Hoàng, cô thấy thương cậu hơn bao giờ hết. Cô không ngờ là cậu lại phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Bố ruột và mẹ kế vào hùa để chèn ép cậu, bắt nạt cậu, bảo sao cậu lại không muốn về nhà. Để bị bố mà mẹ kế bắt nạt như vậy thì ai muốn về nhà chứ? Ông Thành tức giận nói: Nhật Hoàng, mày không nuốt trôi số tài sản đó đâu. Mày phải chia cho thằng Thái, nếu không tao sẽ không để yên cho mày. Tôi sẽ không chia cho nó một đồng lẻ nào đâu. Ông đừng có đe dọa tôi như vậy. Bố ruột đe dọa con trai không hay ho lắm đâu. Mày tham lam vừa thôi. Tài sản của ông bà nội mày không thể chiếm hết như thế. Ông bà nội làm di chúc để lại cho tôi mà. Ông bà tặng cho tôi đương nhiên là phải nhận thôi. Tôi tham lam làm sao mà bằng ông được. Tài sản của ông bao nhiêu ra đó, ông có chia cho tôi đồng nào đâu. Ông để lại cho mẹ con bà ta hết đi thôi. Ông không nghĩ cho tôi mà mong tôi nghĩ cho ông sao? Làm gì có chuyện ngược đời như vậy. Ông Thành tức điên lên. Ông cầm cái bát ném thẳng vào đầu của Nhật Hoàng, khiến đầu cô bị thương chảy cả máu. Bảo Trâm thấy vậy, cô không nhịn nữa. Cô cầm cái bát đập thẳng vào mặt của ông Thành, khiến mũi của ông ta bật máu. Ông ta còn chưa kịp kêu lên thì cô đã bê bát canh hất thẳng vào mặt của ông Thành. Mẹ kiếp, ông dám đánh Nhật Hoàng ư? Cái loại bố khốn nạn, hôm nay ông tới số với tôi rồi. Còn bà mẹ kế kia nữa, ai cho phép bà bắt nạt cậu ấy? Bà nấu mấy cái món cậu ấy không ăn được là bà cố tình phải không? Hai ông bà đúng là trời sinh một cặp. Bảo Trâm đứng dậy, quất đổ bàn ăn vào người ông Thành và bà Hoa, rồi cô lao vào tát liên tiếp vào mặt của bà Hoa. Ông Thành và bà Hoa bị Bảo Trâm cầm cái ghế đập vào đầu của ông Thành. Ông bị choáng ngã lăn quay ra nền nhà. Bà Hoa kêu oai oái. Bảo Trâm vẫn chưa dừng tay. Cô dí đầu bà Hoa xuống sàn nhà, rồi thẳng chân đạp vào mặt của bà. Bà Hoa và ông Thành bị Bảo Trâm đánh cho một trận tơi tả, máu mồm máu mũi tóe loe. Nhật Hoàng đứng ngây người nhìn Bảo Trâm, bởi vì cô là người lạ đầu tiên và duy nhất đứng ra bảo vệ anh. Ngày trước có ông bà nội bảo vệ anh, còn bây giờ anh đã có Bảo Trâm bảo vệ. Anh cảm giác có người mình yêu bảo vệ thật là tốt. Sau khi dạy cho bà Hoa và ông Thành một trận, thì Bảo Trâm kéo tay của Nhật Hoàng. Nhật Hoàng, chúng ta đi thôi. Vâng chị. Đừng lo lắng, sau này tôi sẽ là người bảo vệ cậu. Vâng, em nghe chị hết. Bảo Trâm kéo Nhật Hoàng ra khỏi ngôi nhà tệ bạc đó, để cậu ngồi lên xe ô tô. Cô xoa đầu cậu và ân cần nói, đừng bận tâm về những lời nói của hai người khốn nạn đó nữa. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp. Ví dụ là cậu nghĩ về chị, có được không? Vâng chị yêu. Chị là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của em. Bảo Trâm ngồi thong thả uống trà phòng khách. Nhật Hoàng đứng nấu cơm, nhìn tấm lưng rắn chắc của cậu qua lớp áo lưới. Cô gật gù cảm thán, cảm giác này không tệ. Ngồi thưởng thức cốc trà thanh mát, bên cạnh là người mình thương yêu, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Sao cáo lưới của cậu ấy lại quyến rũ đến như vậy nhỉ? Hay là do cơ thể của cậu ấy quá hấp dẫn? Chậc chậc, nhìn cậu ấy ngon thật sự. Nhật Hoàng đi gần lại phía cô, hôn lên trán của cô và nói, chị yêu, đồ ăn xong rồi, chúng ta ăn thôi chị. Ừ. Nhật Hoàng, cậu thích mặc áo lưới như vậy à? Lúc thì áo lưới, lúc thì áo hở lưng, thật khiến cho chị không thể rời mắt được khỏi người cậu mà. Chị thích không? Nếu chị thích, sau này ở bên chị em sẽ mặc nhiều loại áo gợi cảm hơn thế nữa. Thật là biết dụ dỗ. Em có mặc như vậy cho người khác xem không? Không có. Em chỉ có chị thôi. Tin được không đấy? Tin được. Chị à, chị có muốn ăn món khác thay cơm không? Ăn món khác thay cơm là món gì? Nhật Hoàng cầm tay của cô luồn vào. Cậu bậy bạ quá đấy. Giờ đi ăn cơm thôi. Bảo Trâm đứng dậy, thì cậu đẩy xuống ghế sofa. Ánh mắt cậu nhìn cô ám muội. Chị ăn cơm trước đi, em ăn cơm sau. Nói xong cậu cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Cô muốn đẩy cậu ra, nhưng lực yếu ớt không đẩy nổi. Cậu cứ mạnh bạo chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Cô vừa muốn phản kháng, lại vừa muốn hưởng thụ những giây phút đê mê mà cậu mang lại. Đúng lúc điện thoại của cô vang lên, cậu mới buông cô ra. Nhìn số mẹ cô gọi tới, cô ra hiệu cho cậu giữ yên lặng rồi nghe máy. Con nghe. Bảo Trâm, cô đang ở đâu thế? Hơn 11 giờ đêm rồi mà con vẫn chưa về sao? Con đang ở bên nhà của Ai Chi. Con quên không nói với mẹ trước, mẹ cứ đi ngủ đi. Đừng có nói dối mẹ, con chưa bao giờ qua đêm ở đâu. Nói thật đi, con đang ở đâu? Ở với ai? Con đang ở bên nhà Ái Chi. Con nói vớ vẩn ấy là không xong với mẹ đâu. Bảo Trâm tắt máy, cô vội nhắn tin cầu cứu Ái Chi để mẹ cô gọi điện kiểm tra, thay Chi còn biết đường nói đỡ cho cô. Nhật Hoàng vuốt mái tóc của cô và hỏi, chị chưa bao giờ qua đêm bên ngoài sao? Ừ, nhưng giờ vì cậu mà chị biết nói dối rồi đấy. Xem ra lòng chị có chỗ cho em rồi. Em hứa sẽ không bao giờ phụ lòng chị đâu. Cả cuộc đời em chỉ yêu có mỗi mình chị thôi. Cô bẹo má cậu rồi nói, chị không tin đâu. Đàn ông ai chẳng có vài mối tình, làm sẽ có ai chỉ yêu một người đâu. Có em mà, chị tin em. Cả đời em chỉ yêu mình chị. Chị nhìn chị, trái tim của em chỉ hướng về chị thôi. Đợi em học xong em sẽ cưới chị. Cô bật cười rồi nói với cậu, đừng có trẻ con nữa. 2 tuần nữa là chị kết hôn rồi. Cậu nhớ rõ thỏa thuận của chúng ta. Chị bao nuôi cậu. Cậu là nhân tình bí mật của chị. Lúc nào kết thúc, chị sẽ là người kết thúc. Nếu chị, cậu tìm được một người phù hợp với cậu thì cứ nói với chị. Chị sẽ rời đi, không làm gì ảnh hưởng tới cậu đâu. Nhưng chị không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu chị. 2 người là hôn nhân lợi ích, nên em sẽ đợi tới chúc lúc chị ly hôn với anh ta. Nếu chị không thể ly hôn, em sẽ tìm cách để 2 người phải ly hôn. Em sẽ thay anh ta làm chồng của chị. Đồ ngốc, em không làm gì được đâu. Đừng cố lao vào nếu như không là có ngày bố mẹ chị xử em đấy. Chị không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ em được đâu. Hãy hứa với chị là lo cho bản thân thật là tốt. Đừng vì chị mà hủy hoại bản thân, hủy hoại tương lai. Không đáng đâu. Chị, nhưng em yêu chị mà. Em không thể sống thiếu chị. Bảo Trâm cau mày nhìn Nhật Nam, cô nghiêm túc nói, đừng có nói nữa. Thế lực của gia đình chị không đơn giản như em nghĩ đâu. Bố chị là cục trưởng Hoàng Thế Tùng. Cha em cũng biết ông ấy là người như thế nào rồi phải không? Còn mẹ chị là Thứ trưởng Bộ Công Thương Tố Vân. Cậu ruột chị là Ban Nội chính Trung ương. Thế lực của gia đình chị không hề nhỏ. Nhật Hoàng, chị mong em có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. Nghe lời chị đừng có gây chuyện nữa biết chưa? Vâng, em nghe lời chị mà. Ngoan chị thương. Nhật Hoàng ôm Bảo Trâm, cậu tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng trong lòng cậu đang suy nghĩ xem phải làm sao mới cưới chị về làm vợ. Cậu phải vất vả lắm mới có được chị. Bây giờ bảo cậu bỏ cuộc, cậu không làm được. Từ ngày có Tình Trẻ ở bên, Bảo Trâm cảm thấy cuộc sống của cô vui vẻ hơn, có màu sắc hơn. Cô rất hạnh phúc. Ở bên Nhật Nam thì Bảo Trâm mới cảm nhận được thế nào là tình yêu. Chỉ khi ở bên cậu thì cô mới cảm thấy bình yên. Giữa những bộn bề của cuộc sống thì Nhật Hoàng chính là chốn bình yên mà cô muốn tới. Chỉ có Nhật Hoàng mới an ủi được trái tim mang nhiều tổn thương của cô. Mới đầu Bảo Trâm chỉ coi Nhật Hoàng là Tình Trẻ để cô vui vẻ. Cô mới bỏ tiền ra bao nuôi cậu, để cậu làm cô vui vẻ, giống như cùng một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Thế nhưng tình yêu chân thành nhiệt huyết của Nhật Hoàng đã khiến cô thật sự rung động. Cô đã yêu Nhật Hoàng lúc nào không hay. Cô đã giấu gia đình để qua lại với Nhật Hoàng. Ở bên cậu thì cô rất hạnh phúc, nhưng khi trở về nhà thì cô lại lo lắng. Cô lo sợ sẽ có một ngày mọi chuyện vỡ lở ra, Nhật Hoàng sẽ vì cô mà gặp nguy hiểm. Cô muốn dừng lại nhưng Nhật Hoàng lại không chịu. Thế là cô cứ lo lắng bất an. Cảm giác vừa vui vẻ vừa hạnh phúc xen lẫn với lo lắng bất an cứ xen nhau, khiến cho cô không thể hình dung được. Nếu được lựa chọn thì cô sẽ chọn kết hôn với Nhật Hoàng. Tiếc là cô không có quyền lựa chọn. Hôn nhân của cô do bố mẹ cô sắp đặt. Đối tượng kết hôn của cô là Tuấn Đạt. Cô không thể hủy hôn, lại càng không thể thay đổi được số phận đã được định sẵn của mình. Tuấn Đạt nhắn tin cho Bảo Trâm, nhưng cô không đọc tin nhắn. Anh gọi điện thì cô lại không nghe, nên anh ta tò mò mò tới bệnh viện tìm cô. Tới bệnh viện, anh ta tự giới thiệu anh ta là chồng sắp cưới của Bảo Trâm, nhưng khẳng định vị trí quan trọng của mình cho mọi người biết. Thế anh ta cứ thể hiện quá đà, Bảo Trâm cũng không thèm nói gì nhiều. Anh ta đi vào phòng làm việc của cô và hỏi, Bảo Trâm, anh nhắn tin cho em nhiều như vậy mà em không xem tin nhắn là sao? Tôi rất bận. Em không để tâm tới anh dù chỉ là một chút thôi sao? Anh là chồng sắp cưới của em mà. Anh biết rõ tôi và anh kết hôn chỉ vì lợi ích, nhưng thực tế anh vẫn là chồng hợp pháp của em. Tôi nhắc lại cho anh nhớ này, chúng ta là kết hôn lợi ích, không có nền tảng tình yêu. Anh có cuộc sống riêng của anh, Tôi có cuộc sống riêng của tôi, đừng có can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau làm gì. Em vẫn ghen tuông chuyện của Lê Tuyết sao? Anh nói rồi, anh chỉ cần đứa bé. Để Lê Tuyết sinh con xong, anh sẽ đá cô ta đi. Sau này chỉ có anh và em cùng đứa bé sống cùng nhau. Chúng ta cùng nhau chăm sóc đứa bé em nhé. Bảo Trâm thở dài chán nản. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao anh vẫn còn ảo tưởng như vậy? Chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Bên anh đã có người phụ nữ khác, anh còn sắp có con riêng nữa. Chúng ta làm gì còn cơ hội để hàn gắn nữa chứ. Tỉnh mộng đi ông ơi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.